Tây Du Nhất Mộng, quyển 2 chương 4, nội dung thỉnh kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người đứng trước mặt pháp tướng quan âm cao 100 mét, tựa hồ như năm con kiến nhỏ. Đội trưởng Yến Cuồng Đồ lập tức khởi động bảng thao tác xin thỉnh kinh. Quan âm nhìn xuống, hai mắt phát ra hai luồng kim quang 100 trượng đảo qua năm người để kiểm tra xem có phù hợp yêu cầu hay không, sau đó giọng hiền từ lên tiếng. Thế nhân hiện nay tham lam hiếu sát, dâm loạn dối trá, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, tạo thành tội nghiệt vô cùng. Hoa Tiên Tử nghe đến nhức cả đầu, bất mãn thấp giọng nói. Giao nhiệm vụ thì giao đi, sao nói nhiều như vậy chứ? Hồ Ly không đồng ý, hừ một tiếng nói. Cô biết cái gì, đây không phải là đang nói đúng thực trạng xã hội sao? Nghe để mà tự xét mình, mọi người chú ý lắng nghe quả nhiên rất hàm xúc, rất có tính giáo dục. Mà Hoa Tiên Tử bị trách móc một phen, sắc mặt có vẻ khó coi. Phật Như Lai hiện có chân kinh tam tạng, một muốn truyền cho người đời. Tam tạng tổng cộng 35 bộ cùng 15.144 cuốn. Có được kinh thư này có thể thành chính quả, hoặc làm thần tiên tu nguyên thần được trường sinh. Hoặc thành Phật thể, luyện kim thân được bất diệt. Còn đường thỉnh kinh 100 cây nghìn đắng, không phải người đại trí tuệ ý chí kiên định không thể thành, chư vị đã chuẩn bị xong chưa? Mọi người lập tức chọn sẵn sàng. Chư vị muốn thỉnh được kinh cần trải qua 3 kiếp nạn, là từ 81 kiếp nạn chọn ra, hiện tại mời đội trưởng rút thăm ngẫu nhiên. Trên bảng thao tác của 5 người đồng thời xuất hiện một cửa sổ thông báo, trên đó là 81 nạn mà thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký bản gốc đã trải qua, đương nhiên đã được lược bỏ cùng bổ sung cho phù hợp. Mà trên màn hình của Yến Cuồng Đồ thì nhiều hơn một nút ấn màu đỏ, dùng để bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên. Bắt đầu rút thăm, trước hết là kiếp nạn cấp độ dễ. Yến Cuồng Đồ cũng không cần suy nghĩ, tùy tiện đè tay vào phím ấn. Bảng thông báo chợt lóe hào quang, rút ra một nhiệm vụ, Boss. Độc Giác Quỷ Vương, cũng là con boss từng bay ngang qua Hoa Quả Thôn, thiên hạ nhất thủ không tự chủ được, một tiếng, hiển nhiên là khắc sâu ấn tượng. Xin tiếp tục rút thăm kiếp nạn cấp độ bình thường, lần này Yến Cuồng Đồ bấm ra Bạch Cốt Tinh cũng khó chơi không kém. Cuối cùng chọn tới kiếp nạn cấp độ khó, Yến Cuồng Đồ lại ngẫu nhiên chọn chúng. Ngưu Ma Vương, lần này mọi người cùng, lên, trợn mắt há hốc mồm. Huynh đệ kết nghĩa của Tề Thiên Đại Thánh chính là tồn tại cấp bậc đế vương trong yêu quái. Trong Tây Du Nhất Mộng, quái vật thuộc yêu tộc chiếm số lượng nhiều nhất, cấp bậc của bọn nó phân chia từ thấp đến cao, phân biệt là tiểu yêu, yêu tinh đầu mục, yêu quái 100 năm, lão yêu 1000 năm, yêu vương. Độc Giác Quỷ Vương thuộc về yêu tinh đầu mục, Bạch Cốt Tinh thuộc về yêu quái 100 năm, Ngưu Ma Vương tự nhiên là cấp cao nhất, yêu vương. 8 đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ bị nhìn đến trong lòng sợ hãi, vội nói. Rút thăm may rủi mà, không phải tại tôi nhé. Thiên hạ nhất thủ cười ha hà nói. Cuồng Đồ à, bọn tôi khen anh còn không hết ấy chứ, lại rút được một cực phẩm như thế. Hoa Tiên Tử cười duyên nói. Không tồi không tồi, vận may của Yến ca ca thật sự rất tốt, bọn em khen còn chưa kịp sao lại trách được. Đại Nhiệt mở to hai mắt, không biết tại sao bọn họ lại nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 đại kiếp nạn đã xác định, khi nào chư vị đánh chết toàn bộ 3 vị boss chủ trì kiếp nạn là sẽ đắc đạo. Hiện tại mời vào trong cảnh tường, phất trần trong tay quan âm vẩy một cái, 5 người liền cưỡi mây tiến vào một bản đồ hoàn toàn mới. Lúc này, trên bảng thao tác của 5 người xuất hiện thuyết minh của nhiệm vụ, trần thuật rất chi tiết mấy điểm quan trọng. Thứ nhất, bản đồ thỉnh kinh của từng đội ngũ đều tồn tại độc lập, người chơi một khi tiến vào trừ phi nhiệm vụ hoàn thành, nếu không không thể rời đi. Trong bản đồ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tiệm thuốc, tiệm rèn để phục vụ người chơi. Thứ hai, nhiệm vụ thỉnh kinh thuộc về nội dung cốt truyện, không thể PK, nhân vật tử vong không phải chịu trừng phạt tẩy sạch nhưng có tổn thất điểm ngộ tính nhất định. Nhân vật có thể hồi sinh tại chỗ, trong 30 phút tính từ khi hồi sinh sẽ không thể tiến hành chiến đấu, cũng sẽ không bị quái vật công kích. Thứ ba, ở trong quá trình thỉnh kinh, nhân vật có thể đạt được loại điểm thuộc tính rất quan trọng. Ngộ tính, số điểm này nhiều hay ít quyết định bởi số lượng và chất lượng quái vật mà người chơi giết được trong bản đồ. Trong toàn bộ quá trình thỉnh kinh, mỗi người tối đa có thể đạt được 1 vạn điểm ngộ tính. Trong bản đồ toàn bộ quái vật đều là tồn tại duy nhất, sẽ không có sinh mới, tổng cộng điểm ngộ tính quái vật cung cấp là 3 vạn điểm. Thứ tư, nhân vật đạt được đủ ngộ tính là có thể khai khiếu. Đặc biệt lưu ý, số lượng điểm ngộ tính cần để khai khiếu của mỗi cá nhân là khác nhau, có quan hệ với căn cốt cao thấp của bản thân người chơi, càng kém càng cần nhiều. Sau khi khai khiếu, nhân vật có thể lựa chọn tu luyện tiên đạo hoặc là Phật đạo. Sau khi nhập đạo, người chơi có thể tự nghĩ ra tiên thuật hoặc Phật pháp. Ngoài ra có thể sử dụng ngộ tính để thăng cấp pháp thuật tự nghĩ cùng với nâng cao thiên phú, luyện chế các loại pháp bảo. Cuối cùng, trong bản đồ thỉnh kinh còn có rất nhiều chỗ đặc biệt mời người chơi tự mình tìm hiểu phát hiện. Từ trên tổng hợp lại, đơn giản thỉnh kinh là một nhiệm vụ đặc thù có thể khiến người chơi tăng lên năng lực phạm vi lớn mà không có nguy hiểm, cũng chính là ván nhảy để người chơi tiến lên con đường cao thủ. Thêm nữa, tính cạnh tranh trong đội 5 người sẽ vượt xa tính đoàn kết, bởi vì ai cũng muốn ngộ tính mà quái vật chỉ cung cấp tổng cộng 3 vạn điểm, ai không muốn mình đoạt được nhiều điểm hơn. Cho nên nói, trong lúc thỉnh kinh ai cũng ước gì đồng đội ít chơi, thậm chí là không chơi. Ở trên lý luận, cho dù chỉ có một người, sau khi sử dụng thật nhiều ngộ tính để sáng chế cùng thăng cấp tiên thuật hoặc Phật Pháp cũng có thể tự mình đánh chết cả 3 con boss, chẳng qua mất thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Dù sao hệ thống cũng không yêu cầu nhân số khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần giết cả 3 con boss là tất cả đều được tính đã thỉnh kinh thành công. Cho nên lại nói, yến cuồng đồ ngẫu nhiên rút chúng. Ngưu Ma Vương, đám thiên hạ nhất thủ lại khen hắn, vì sao đây? Vì dù đây là nhiệm vụ có độ khó thật cao, thời gian hoàn thành có thể có rất dài, nhưng điểm ngộ tính thu được sau khi giết chết Ngưu Ma Vương quyết không phải loại quái boss thường có thể so sánh, hơn nữa pháp bảo mà hắn rơi ra cũng sẽ cực tốt. Bản đồ không sợ chết như vậy chỉ có một lần, ai không muốn nhân cơ hội kiếm thật nhiều ưu đãi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản đồ thỉnh kinh của mỗi tổ đội cơ bản là như nhau, nói cụ thể một chút, đó là một vùng núi rừng rộng mênh mông, có sông có hồ, có núi có đồi, phong cảnh vừa hữu tình vừa tráng lệ. 3 con đại boss được phân ở 3 nơi khác nhau, không chia thứ tự trước sau. Nói cách khác, mặc kệ bạn chọn giết con nào đầu tiên cũng được, chỉ cần bạn đủ năng lực. Thế nhưng dù là định chọn con nào, đầu tiên cũng phải tiến từng bước, bởi vì người chơi mới vừa vào nơi này, cho dù toàn thân mang trang bị cực phẩm cấp 50 thì so với boss yếu nhất cũng chỉ là châu chấu đá xe, cho nên tận lực giết tiểu quái, thu hoạch ngộ tính, tranh thủ khai khiếu mới là chính đạo. Khai khiếu xong có thể sáng lập tiên thuật hoặc Phật Pháp, so với skill chiến đấu ở thời kỳ tân thủ quả thực là ô tô so cùng xe đạp. 5 người yến cuồng đồ xuất hiện trên một sườn núi. Nơi này trong lành, cỏ hoa thơm ngát, cảm giác rất không tồi. Bọn hắn ngồi thành một vòng tròn, bắt đầu thảo luận kế hoạch bước tiếp theo. Thiên hạ nhất thủ nói đầu tiên, tôi đề nghị trước hết cần chia ra kiếm ngộ tính đã. Hoa tiên tử đồng ý nói, không sai, ai đánh phần người nấy, không cần tranh giành, xem ai vận khí tốt hơn người ấy khai khiếu trước. Yến cuồng đồ nhìn hồ ly, hỏi, cô thì sao? Hồ ly thản nhiên nói, tôi thích chơi một mình. Yến cuồng đồ cười nói, nếu đó là ý của tất cả mọi người thì tạm biệt đã vậy. Nếu đụng phải boss nhớ báo cho nhau biết, có thể đánh thì đánh, không thì tránh đi. Bọn họ chỉ là tạm thời chung một tổ, không hề có tình cảm ích lợi, trước mắt liền nhanh chóng tan rã, người lên núi người vào rừng, nhoáng cái đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cuối cùng trên sườn núi chỉ còn lại có yến cuồng đồ cùng đại nhiệt. Hiền đệ, chúng ta cũng đi thôi. Đi đâu? Giết tiểu quái cầy ngộ tính đó. Ngất, em tới đây du lịch chứ không phải đi đánh giết đâu nhé. Địch, chả lẽ chú không muốn ngộ tính? Đại nhiệt khinh bỉ nói. Em muốn thứ đó làm gì? Hồn phách đã mất, khai khiếu xong không thể học tiên thuật cũng không thể tu Phật Pháp, còn không bằng nhường anh tất. Yến cuồng đồ thở dài một hơi, nói. Nếu đã thế thì chú theo sau anh đi, rảnh thì giúp anh một tay. Hợp lực hai người đương nhiên phải mạnh hơn bọn họ đơn lẻ. Đạo lý này nói không sai, tuy rằng ở trong đội ngũ hai người bọn họ trang bị kém cỏi nhất, thậm chí skill chiến đấu của đại nhiệt vẫn còn ở cấp 1, nhưng hai người đoàn kết lại sức mạnh sẽ càng lớn, hơn nữa cũng không có việc tranh cướp ngộ tính của nhau. Ô không ô, chú thích, chấm, một, tam tạng, kinh điển Phật giáo gồm 3 loại kinh, luật luận. Độc giác quỷ vương, trong bản gốc Tây Du Ký gọi là hỗn thế ma vương. Sau khi học nghệ xong, bái biệt bồ đề tổ sư, ngộ không dùng phép cân đầu vân bay về hoa quả sơn, và việc đầu tiên cần làm là tiêu diệt hỗn thế ma vương trú tại động thủy tạng. Hướng bắc hoa quả sơn, cách chương.